Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, hẳn phải chết. 17 càng, Mạc An Bình nói xong, liền vẻ mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Chính mình chỉ là kim cương cấp võ giả, không có tư cách làm Tô Ly cái này cái xú tiểu tử thỏa đáng lúc. Dẫn tới Tô Ly cùng Thẩm Dũng tất cả đều lộ ra nhìn hắn chuyện tiếu lâm biểu tình. Nhưng lão sư của hắn luôn luôn tư cách a. Lão sư của hắn, nhưng là vương giả cấp 9 tinh nhân vật mạnh mẽ. Ở nhân loại hết thảy vương giả cấp võ giả ở giữa. Lão sư hắn thực lực, có thể đứng vào trước 100 danh, được khen là có hy vọng tấn cấp hoàng giả cấp võ giả. Là một cái bạch ngân cấp võ giả lão sư, tuyệt đối dư sức có thừa. Trước mặt của hắn, Thẩm Dũng nghe nói như thế, nhất thời liền lộ ra, cái này còn tạm được, biểu tình. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn về phía Tô Ly, muốn biết Tô Ly là ý tưởng gì, lại chứng kiến Tô Ly nhướng mày, dường như so trước đó còn muốn không vui. Tô Ly đương nhiên không vui a. Mạc An Bình đưa ra loại yêu cầu này, hắn còn có thể cự tuyệt, nhưng vương giả cấp võ giả nói ra, một phần vạn hắn cự tuyệt, dẫn tới vương giả cấp võ giả tức giận, hắn thì phiền toái. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống mà nói, vương giả cấp võ giả sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi. Nhưng một phần vạn đâu? Cho nên, Tô Ly bây giờ đang ở do dự, có muốn hay không đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra? Thẩm Dũng nhìn Tô Ly mày nhíu lại được càng ngày càng gấp. Còn tưởng rằng Tô Ly cũng không muốn bái vương giả cấp võ giả vi sư. Hắn nhớ muốn. Bang Tô Ly nói rằng, thành chủ đại nhân, có một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Nói đến đây, Thẩm Dũng môi khẽ nhúc nhích, dùng thần hồn truyền âm phương thức, đem ngày hôm nay phát sinh tất cả, cùng với hắn đối với Tô Ly ý tưởng suy đoán, nói cho Mạc An Bình. Nghe tới Tô Ly không ngừng sở hữu trảm sát hoàng kim cấp võ giả thực lực, còn tìm hiểu pháp tắc chi lực, học xong vương giả cấp chiến kỹ, sở hữu song sinh vũ hồn, Mạc An Bình đương nhiên trợn tròn mắt. Hắn nhìn về phía Tô Ly, nhãn thần phức tạp, trái tim rung động, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Cái này Tô Ly thiên phú, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Chẳng lẽ hắn có hy vọng trở thành nhân loại chúng ta người thứ 14 chí tôn? Trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên. Mạc An Bình đột nhiên trầm mặc, hắn tổng cộng trầm mặc nửa phút, mới ngẩng đầu, hướng về phía Thẩm Dũng nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Dũng, chuyện kế tiếp, tất cả đều giao cho ngươi tới xử lý, ta bất kể trả giá bao nhiêu. Chuyện ngày hôm nay, ở Tô Ly tấn cấp kim cương cấp võ giả phía trước, tuyệt không cho phép truyền tới ám ô hoặc là còn lại yêu thú trong tay. Là, thành chủ đại nhân, Thẩm Dũng lập tức gật đầu, có Mạc An Bình cho phép, hắn có thể buông tay chân ra, không có chút nào phòng trừng đi làm việc, chỉ có như ấy, mới có thể đem Tô Ly trên người bí mật bộc lộ ra đi có khả năng xuống đến thấp nhất. Tô Ly, ngươi đi theo ta, phân phó xong Thẩm Dũng chuyện cần làm, Mạc An Bình hướng về phía Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Theo, hắn từng bước đạp hư không, hướng về rất xa bên ngoài đi tới. Tô Ly suy nghĩ một chút, đi theo Mạc An Bình. Mạc An Bình thoạt nhìn, đối với hắn không có ác ý gì. Theo sau liền cùng đi tới, hai người đạp bộ hư không, rất nhanh, liền cách xa đệ nhất học, đi tới Liệt Dương căn cứ thành phố liên bang chính phủ đại lâu văn phòng. Tô Ly theo Mạc An Bình đi tới hắn phòng làm việc. Liền thấy Mạc An Bình vung tay lên. Hắn thần hồn khẽ động, đem nơi đây phong tỏa. Trừ phi là vương giả cấp võ giả, hay hoặc giả là 6 cấp yêu vương. Nếu không, không có người nào có thể thám thính được hắn cùng Tô Ly nói chuyện. Làm xong đây hết thảy, Mạc An Bình mới nhìn hướng Tô Ly, nhẹ giọng nói rằng, Tô Ly, ta không đề nghị ngươi đi yêu thú chiến trường. Tô Ly cũng không nói, chỉ là nhìn Mạc An Bình, cùng đợi lý do của hắn. Bởi vì, ngươi đi yêu thú chiến trường, hầu như hẳn phải chết. Nhất thời, Tô Ly đồng tử kịch liệt co rút lại. Mạc An Bình tiếp tục nói rằng, yêu thú chiến trường có vô số yêu thú cùng ta nhóm nhân loại võ giả. Vương giả cấp võ giả cùng hoàng giả cấp võ giả đều có thể ngẫu nhiên chứng kiến. Nếu như phổ thông bạch ngân cấp võ giả đi yêu thú chiến trường, có thể bởi vì chiến công đổi lấy đến các loại tài nguyên đi xa hơn. Nhưng người loại này tuyệt thế yêu nghiệt một ngày đi, ngay lập tức sẽ hấp dẫn vô số năm cấp yêu thú chú ý. Đến lúc đó, năm cấp yêu thú huynh xào mà phát động, người tuyệt đối không sống nổi. Cho nên, nhân loại chúng ta bên trong chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, ở trở thành vương giả cấp võ giả phía trước, đều chưa từng đi yêu thú chiến trường. Bởi vì chúng ta nhân loại sợ bọn họ bị toàn bộ yêu thú chảm sát. Không chỉ là nhân loại chúng ta, yêu thú trong tuyệt thế yêu nghiệt, ở tấn cấp 6 cấp yêu vương phía trước, cũng sẽ không đi yêu thú chiến trường, miễn cho bị nhân loại chúng ta cường giả chảm sát. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Là thế này phải không? Tô Ly gật đầu, nhưng rất nhanh, liền bất đắc dĩ nói rằng, thành chủ đại nhân, ta minh bạch là minh bạch, nhưng ta muốn mua vũ hồn dung hợp kỹ năng. Điểm công hiến còn dễ nói, điểm công lao ta còn kém xa lắm. Coi như ngày hôm nay chém giết vạn thú giáo 3 vị hoàng kim cấp võ giả cùng 20 mấy người bạch ngân cấp võ giả, cũng mới 50-60 điểm công lao. Nói đến đây, Tô Ly kỳ thực cực kỳ nghi hoặc, vì sao Ninh Vạn Sơn có thể mua được vũ hồn dung hợp kỹ năng? Nhưng nghĩ tới Ninh Vạn Sơn năm nay hơn 100 tuổi, hay là đang mười mấy năm trước mới mua được vũ hồn dung hợp kỹ năng, vũ hồn ngay lập tức sẽ bình thường trở lại. Hơn 100 tuổi, làm sao đều có thể góp đủ 10.000 điểm công lao đi. Nhưng hắn vẫn không chờ được lâu như vậy. Dù sao, hơn 100 năm, hắn nói không chừng đều lên cấp vương giả. Nhưng nghĩ tới Mạc An Bình nói, Tô Ly lại do dự, nếu là không đi yêu thú chiến trường, hắn từ chỗ nào đi kiếm nhiều như vậy điểm công lao? Đi, dựa theo Mạc An Bình lời nói, hắn chỉ cần biểu hiện ra cường đại thiên phú, cũng sẽ bị vô số năm cấp yêu thú chú ý. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối chắp cánh khó thoát, hắn coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải năm cấp yêu thú đối thủ. Mạc An Bình lẳng lặng nhìn Tô Ly, hắn chứng kiến Tô Ly khi thì cau mày, khi thì bất đắc dĩ, điều này làm cho Mạc An Bình khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Rốt cục ở Tô Ly trên người thấy được thanh niên nhân hẳn có nôn nóng ngói. Hắn không có khiến cho Tô Ly chờ quá lâu, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, nếu như ngươi chỉ là trong 3 tháng tấn cấp bạch ngân, kỳ thực hiện tại biện pháp tốt nhất là đưa ngươi đưa đến những trụ sở khác thành thị, tạm thời giấu giếm thân phận của ngươi, chờ ngươi cường đại lên lại nói. Nhưng ngươi nhưng ở bạch ngân được tốt cấp liền tìm hiểu một tia pháp tắc, học xong vương giả cấp chiến kỹ, sở hữu song sinh vũ hồn, có thể đơn giản chảm sát hoàng kim cấp võ giả như ngươi vậy tuyệt thế yêu nghiệt, ta đã luyến tiếc thả ngươi ly khai. Mạc An Bình đột nhiên nói ra một câu khiến cho Tô Ly biểu tình kinh ngạc lời nói. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 1 năm tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, nói không chừng 1 năm sau, ngươi có hy vọng đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, khiến cho liệt dương căn cứ thành thị cũng ra một cái chân chính bị nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên, trong 1 năm này, ngươi cũng đừng nghĩ lấy muốn đi địa phương khác kiếm điểm công lao. Mạc An Bình cuối cùng nói rằng, ngươi muốn mua vũ hồn dung hợp kỹ năng, kỳ thực cũng không phải là không có rất nhanh kiếm lấy điểm công lao phương pháp. Phương pháp gì? Tô Ly nhìn Mạc An Bình. Mạc An Bình mỉm cười. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ám ô tên xúc sinh kia không phải khiến cho vạn thú giáo kẻ phản bội tới liệp sát ngươi sao? Như vậy, ngươi đi liệp sát một lần yêu thú trong tuyệt thế thiên kiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN